Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1121, lửa xém lông mày, góc truyện audio.com, Lăng Phong Vân lẳng lặng nhìn hắn, Lăng Hàn Vũ nhìn lại không hề nhượng bộ chút nào, hai người không nhúc nhích thật lâu. Lăng Hàn Vũ vẫn luôn kính nể vị lão tổ tông này, cho tới bây giờ vẫn coi là thần tượng của mình, trước kia nhìn thấy cũng chỉ là quỳ trên mặt đất chưa bao giờ dám ngẩng đầu lên nhìn. Trải qua thời gian dài, vô tận truyền thuyết về lão tổ tông đã sớm trở thành tấm bia lớn bất hủ ở trong lòng của đệ tử Lăng gia. Chỉ có thể nhìn lên, không thể nhìn thẳng, nhưng lúc này đây, hắn lại kiên quyết quật cường ngẩng đầu, đối diện với lão tổ tông. Giờ phút này, hắn đột nhiên phát hiện kỳ thật. Thực ngẩng đầu lên cũng chính là dáng như vậy, lão tổ tông cũng là người, cũng có máu có thịt. Nhìn một đôi con ngươi lóe lên sự kiệt ngạo, kiêu ngạo cùng quật cường dứt khoát ở đối diện, Lăng Phong Vân thở dài thật sâu. Giờ phút này, trong lòng hắn, trái tim đập có chút mạnh và loạn nhịp. Bao nhiêu năm trước chính mình cũng như thế. Lăng Phong Vân thưởng thức Lăng Hàn Vũ, không phải bởi vì Lăng Hàn Vũ chính là con cháu của Lăng gia, nguyên nhân quan trọng nhất ở trong đó chính là con đường tình cảm của Lăng Hàn Vũ, không sai biệt gì nhiều so với mình. Vô cùng tương tự, cho nên Lăng Phong Vân mới đối với con cháu không biết cách bao nhiêu đời như Lăng Hàn Vũ, có vài phần kính trọng. Hiện giờ thấy được Lăng Hàn Vũ cũng giống như thấy được chính mình năm đó. Đồng dạng là tình yêu cay đắng, đồng dạng là tuyệt vọng, đồng dạng là người yêu có người khác ôm ấp cũng đồng dạng. Người mà cô gái yêu, là kẻ địch của gia tộc. Cuối cùng, bị gia tộc giết chết, nhìn ánh mắt quật cường của Lăng Hàn Vũ tinh thần Lăng Phong Vân hoảng hốt một trận. Tựa như lại trở về đêm hôm đó. Đêm hôm đó, tuyết phong tuyệt đỉnh, tuyết trắng bay tán loạn. Nàng ấy nghiêng ngả lảo đảo tìm đến mình, cầu chính mình đi cứu nam nhân kia. Mình muốn đi, chính mình đi, lại bị phụ thân ngăn lại. Lúc ấy, khuôn mặt nàng ấy tràn đầy nước mắt điên cuồng dập đầu trước mặt mình. Vẻ mặt tuyệt vọng, chỉ cần ngươi cứu hắn, ta để cho ngươi xử lý. Ngươi muốn thế nào, thì được như thế đó. Làm nô tì, làm vợ làm thiếp, Phong Vân, chỉ cần ngươi có thể để cho hắn sống sót. Tiếng kêu thê lương kia tựa như còn ở bên tai. Cuối cùng thì mình cũng không có đi, chờ đến khi sự việc chấm dứt mới mang theo nàng ấy đi tới đó. Người kia đã phơi thây trong tuyết, vĩnh viễn không quên được sự tuyệt vọng cùng điên cuồng của nàng ấy khi đó. Nàng đứng thật lâu ở trước mặt mình, trong mắt là vô tận oán độc cùng hận thù tận xương tùy. Nàng không nói một lời nào, chỉ rút kiếm ra, đem tóc của nàng cùng tóc của hắn, buộc lại với nhau, sau đó, dùng kiếm tự sát. Ngã vào trong lòng ngực người kia, kết tóc làm vợ chồng, đó là đồng ý duyên phận kiếp sau sao, thế nhưng nàng, không chịu nói câu nói cuối cùng, liền chết đi đau đớn như vậy. Text được lấy tải, mấy ngàn năm rồi, trong lòng Lăng Phong Vân vẫn không quên được cảnh tượng lúc ấy. Mấy chục năm sau, rốt cục bình phục tâm tình cưới vợ đêm tân hôn, lại mơ đến cảnh tượng đó. Mấy ngàn năm nay, thành tâm ma của mình, mà tu vi của mình cũng tới bát phẩm chí tôn đỉnh phong, lại không thể tiến thêm một bước. Tất cả đều vì sự kiện kia, tâm ma khóa tâm, không chết không ngừng. Lăng Phong Vân kinh ngạc suy nghĩ thế nhưng quên trước mặt còn có một người. Lăng Hàn Vũ, góc truyện audio.com, nhìn hắn một lúc, liền kiên định đi ra ngoài. Bàn chân, đã sắp bước ra khỏi cửa viện. Đứng lại, Lăng Phong Vân thản nhiên quát, bàn chân Lăng Hàn Vũ đứng ở cửa, lại không quay đầu lại. Bây giờ chúng ta đang đối phó Sở Dương. Lăng Phong Vân nói, Sở Dương, chúng ta không thể không giết. Chẳng qua, dùng sư phụ hắn để đả kích hắn, áp chế hắn, lại không thể thực hiện. Ngươi muốn đi ta cũng không cản trở ngươi, nhưng chính ngươi phải nghĩ rõ ràng, lúc này đây quan hệ đến sự sống chết của cửu đại gia tộc. Nếu như ngươi đi, rất có thể sẽ chết, Lăng Phong Vân trầm giọng nói, trong lòng hắn có một câu không có nói ra, nếu như ngươi phải đi, nếu như không có chết như vậy, khi ngươi trở về, liền cho thấy tâm ma lớn nhất của ngươi đã qua. Lăng gia, lại một lần nữa xuất hiện một vị cửu phẩm đỉnh phong chí tôn. Thậm chí, là cường giả băng linh hãm thiên phá toái hư không? Ta biết, Lăng Hàn Vũ thản nhiên trả lời. Năm nay ta đã hơn 40, gần 50 tuổi. Ta đã trưởng thành, ta biết mình đang làm cái gì cũng biết hậu quả. Lăng Hàn Vũ lặng yên nói. Nhưng mà, tim ta khống chế không được, tình ta càng khống chế không được, càng không muốn khống chế. Nhiều năm như vậy, nếu ta muốn có được thì đã sớm có được. Đối với việc ta luôn luôn giúp bọn hắn, vẫn tác thành cho nàng, đã thành thói quen của ta. Ta không nghĩ bắt buộc nàng bất cứ chuyện gì. Ta chết có thể, Mạnh Ca Ngâm, không thể chết được. Lăng Hàn Vũ nhẹ giọng nói ra. Lăng Phong Vân thở dài một tiếng. Người đi đi, Lăng Hàn Vũ quay người lại quỳ xuống, hướng về bóng dáng Lăng Phong Vân rầm rầm rầm dập đầu liên tiếp 9 lần.